Chương 191 Tạ Phản đang bực bội, nhìn thấy Tô Y Mang trong ảnh, nhớ lại những lời giáo sư Hoàng nói với anh, càng thêm bực mình. Vẻ mặt anh không tốt, Đơn Khang tưởng anh không hứng thú với cô gái trong ảnh, thu điện thoại lại khỏi tầm mắt anh, cũng không thích cả. Tôi thấy rất tuyệt, vừa thuần khiết vừa quyến rũ, còn mang chút khí chất u buồn. Tôi đã cho người điều tra cô ấy rồi, đợi điều tra ra tôi sẽ theo đuổi. Dù chân trời góc bể cũng phải tìm ra cô ấy. Càng nhìn ảnh càng thích, tặc lưỡi hai tiếng, nghe cô gái này thực sự xinh đẹp, như một tiên nữ vậy. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Tạ Phản bên cạnh âm trầm nói một câu, nghe cô ấy là bạn gái tôi. Đơn Khang không kịp phản ứng, nghe gì cơ? Tạ Phản lấy điện thoại của mình ra, mở sáng màn hình, dí vào trước mặt Đơn Khang. Cái nàng tiên mà cậu nhìn trúng đấy, là người phụ nữ của tôi. Đơn Khang trợn mắt, nhìn thấy Tạ Phản thường ngày lạnh lùng đặt một bức ảnh hôn nhau làm hình nền điện thoại. Chụp mấy ngày trước, Tô Y Mang không muốn chụp kiểu này nên anh tranh thủ lúc cô nhắm mắt chụp một tấm, chụp xong thì đặt làm hình nền điện thoại ngay, có việc hay không có việc gì anh cũng mở điện thoại ra xem. Trong ảnh, Tạ Phản một tay đỡ gáy Tô Y Mang, cúi xuống hôn cô. Có thể thấy là chụp vội, vì không rõ lắm, hơi mờ. Nhưng vì nhan sắc của cả hai đều quá đỉnh, nên hiệu ứng chụp ra cực kỳ tốt, cảm xúc bùng nổ. Đơn Khang không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Hắn cười gượng gạo, "Ê, hóa ra là chị dâu à. Phải nói cậu đấy, mắt cậu thật sự quá tốt, bạn gái cậu tìm được cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ đỉnh." Nói xong hứa hẹn như cam đoan. Những lời tôi vừa nói không có ý gì khác, không thực sự muốn theo đuổi cô ấy đâu. Anh Phản, cậu tin tôi đi, tôi tuyệt đối không có ý đồ gì với chị dâu. Tạ Phản uống một ngụm rượu, nghe cậu dám xem. Tạ Phản. Người thực sự có ý đồ với Tô Y Mang đã đến, nghe cậu cũng đến đây uống rượu à. Tạ Phản ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng lạnh lùng ngước mắt nhìn người đến. Đã gặp rồi, uống chung một ly đi. Hạ Thần ngồi xuống bên cạnh, lấy một chiếc ly sạch, rót một ít rượu vào. Uống cạn ly rượu, cậu ta nói, lần trước ở Ba Ám Dạ, tôi bị một cô gái đeo bám, phải cảm ơn cậu đã giúp tôi giải quyết rắc rối. Tạ Phản không nói gì, ánh mắt ngày càng lạnh. Nhưng thực ra hôm đó cậu không cần phải đến đâu, có A Mang ở đó là được rồi. Cô ấy thông minh lắm, đừng nhìn bề ngoài cô ấy biệt dịu dàng, nhưng nếu thực sự gặp chuyện, cô ấy sẽ không hoảng sợ đâu. Cậu ta còn dám gọi A-Mang, A-Mang là cái tên cậu ta có thể gọi sao? Tạ Phản không nhịn được muốn đánh người, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tôi đã chú ý đến A-Mang từ thời trung học, thành thật mà nói, cô ấy rất thu hút. Trên thế giới này có rất nhiều người. Chỉ có cô ấy là đặc biệt nhất. Hạ Thần chịu đựng ánh mắt như muốn giết người của Tạ Phản, kiên trì nói tiếp, để tôi hiểu cô ấy hơn cậu, cũng trân trọng cô ấy hơn cậu. 5 năm cậu không ở đó, tôi luôn là người ở bên A-Mang. Chuyện của tôi và A-Mang cha mẹ tôi cũng biết, họ đều rất thích cô ấy. Nhưng nhà cậu thì khác, gia đình cậu không thể chấp nhận cô ấy. Nói gì đi nữa cũng không thể chấp nhận được. Vì giai cấp của hai người quá khác biệt, cô ấy không thể vượt qua. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể buông tha cho cô ấy, để cô ấy cùng tôi về Mỹ. Thái Dương Tạ Phản sắp nổ tung, rồi cậu lấy thân phận gì mà nói với tôi những lời này? Với tư cách là người đàn ông của A-Mang. Đơn Khang thầm kêu một tiếng ẻ chết tiệt. Ngay sau khi Hạ Thần nói câu đó 0,01 giây, Tạ Phản như một con mãnh thú bị chọc giận túm lấy cổ áo Hạ Thần, đấm một cú vào mặt cậu ta. Rồi là cú đấm thứ hai, thứ ba, anh đè cậu ta xuống đất, đầu gối khóa lên người cậu ta, đấm túi bụi, không ngừng nghỉ. Hạ Thần ban đầu còn muốn chống cự, sau đó phát hiện hoàn toàn không có cơ hội chống trả, cơ bắp săn chắc của Tạ Phản quả thực không phải luyện tập vô ích, sức lực không phải dạng vừa. Thấy anh sắp đánh người ta nhập viện mấy người anh em xông lên kéo Tạ Phản ra, bảy miệng tám lời khuyên ngăn. Hạ Thần mặt đầy máu bò từ dưới đất dậy. Trước khi bị kéo ra khỏi quán bar, Tạ Phản chỉ vào mặt cậu ta mắng. Ê, nếu mày dám đụng một ngón tay vào Tô Y Mang, tao gãy chân mày. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. 2 giờ sáng, Tô Y Mang bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô vén chăn lên, bước xuống giường, lê dép chạy ra cửa. Trên màn hình có một khuôn mặt đẹp trai say xỉn, cúi đầu, mái tóc lòa xòa gần như che đi đôi mắt. Ngay cả khi suy sụp cũng mang theo vẻ ngông nghênh, ngoài Tạ Phản ra không có người thứ hai. Cô mở cửa, chưa kịp nói gì, Tạ Phản nồng nặc mùi rượu đã giữ lấy mặt cô hôn xuống. Cô bị đẩy lùi liên tục, đích đến là chiếc sofa phòng khách. Tên điên này, không biết lại bị kích động gì. Tô Y Mang hiểu anh, nếu không ngăn cản, bước tiếp theo anh sẽ lột sạch quần áo cô, không sót lại mảnh nào. Tạ Phản ế cô quay mặt đi, ý em trai tôi đang ở đây. Như để chứng minh, sau câu nói của cô, tất cả đèn trong nhà đều bật sáng. Tô Kỳ Duệ mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng ngủ khách, tay đặt trên công tắc đèn tổng, vẻ mặt ngây thơ nhìn Tạ Phản đang đè chị mình vào sofa cưỡng hôn, cười gượng gạo, ý em ra rót ly nước uống. Tạ Phản bực bội dây trán, kéo Tô Y Mang dậy, vút lại quần áo hơi rối của cô. Anh đã cho em một căn hộ rồi, Tạ Phản hỏi Tô Kỳ Duệ, tại sao không đến đó ở? Lâu rồi em không gặp chị em, không cho em nói chuyện với chị ấy à? Tô Kỳ Duệ cảm thấy người anh rể này thật đáng sợ, quản quá nhiều, kể nói chuyện mãi đến muộn rồi em ở lại luôn. Tạ Phản nghiêng đầu về phía cửa chính, kể nên đi đâu thì đi đó đi. Tô Kỳ Duệ nhìn chị gái, chị ấy cúi đầu, mặt đỏ bừng, có thể thấy chị không hề phản cảm với sự tiếp xúc của Tạ Phản, nếu không bây giờ chị tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh không rời, thậm chí eo còn đang bị anh ôm. Tô Kỳ Duệ hiểu chuyện gật đầu, thì em biết rồi anh rể, em đi ngay đây. Nhanh chóng ra khỏi cửa, trước khi đi còn nói, thì anh rể, chị em sức khỏe không tốt, anh đừng bắt nạt chị ấy nhé. Nói xong, y rầm y một tiếng đóng cửa lại. Giây tiếp theo, Tạ Phản bế Tô Y Mang ngồi lên đùi, môi anh áp xuống. Môi anh rất nóng, trong miệng có mùi rượu. Không hề khiến người ta phản cảm, ngược lại còn có một mùi thơm ngọt ngào. Tô Y Mang quỳ ngồi trên eo anh, đầu óc choáng váng, tim tê dại. Mỗi lần hôn anh đều rất thích, làm những chuyện khác cũng rất thích. Nhưng cô không thể tiếp tục như vậy nữa. Những lời của giáo sư Hoàng cùng những người và sự việc bà dẫn cô đi gặp hôm đó đã khiến cô hiểu ra rất nhiều, cũng cho cô thấy khoảng cách giữa cô và Tạ Phản thực sự xa đến mức nào. Cô không có niềm tin rằng Tạ Phản sẽ bất chấp tất cả để yêu cô bằng cả mạng sống, nên cô thà không cần gì cả. Nghĩ thông suốt rồi, tranh thủ lúc còn giữ được lý trí, cô vùng vẫy trong vòng tay anh, không cho anh chạm vào nữa. Nghe Tạ Phản anh làm gì vậy? Tạ Phản kéo góc váy ngủ của cô ra, lòng bàn tay phủ lên. Tô Y Mang cảm thấy một luồng điện chạy qua. Tạ Phản nhìn đôi mắt dần trở nên mờ mịt của cô, nghe chỗ này, Hạ Thần đã chạm vào chưa? Tạ Phản nghe cô cố gắng làm cho giọng mình không rung, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nghe anh phát điên gì vậy? Nói cho anh biết. Nghe ngón tay anh siết chặt, nghe có bị người khác chạm vào chưa? Bỏ ra. Cô đẩy tay anh qua lớp quần áo, nhưng không có tác dụng gì, càng chống cự, anh càng làm nhiều hơn. Cô không chịu nổi vùi mặt vào cổ anh, ngoài tiếng thở dốc hỗn loạn của hai người, cô còn nghe thấy tiếng anh cắn chặt răng. Cảm thấy eo bị nắm lấy. Ngón tay cô đột ngột siết chặt, run rẩy nắm lấy áo anh. Tạ Phản nghĩ cô sợ nhất là như vậy, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, e đi ra ngoài. Rõ ràng cô đã đọc một số bài viết khoa học nói rằng đàn ông say rượu thì không được. Tại sao anh lại không như vậy? Còn càng say càng dũng mãnh. Cơ thể không theo sự kiểm soát của cô. Nước mắt trào ra từng lớp trong mắt, e Tạ Phản, anh đừng bắt nạt tôi. Nhưng anh không chỉ muốn bắt nạt cô, mà còn bắt nạt rất ác liệt. Đau không? Anh thở dốc, nhẹ nhàng cắn cổ cô, "Ê, đau không, hả?" Tô Y Mang đau chết đi được, lại nói, "Ê, đừng như vậy. Chỗ này, ê, anh tìm một vị trí, y hạ thần chạm vào chưa?" Tạ Phản. Tô Y Mang thực sự tức giận. "Còn chỗ này, ê, anh không ngừng, ê, chạm vào chưa?" "Chạm rồi. Anh hài lòng chưa?" Á, ê, cô gần như bật khóc, không thể chịu đựng nổi. Rồi từ ngồi trên đùi anh chuyển thành bị đè vào sofa, hai tay vùng vẫy bị kéo lên, một tay anh giữ vai cô, tay kia cùng với miệng, dùng thắt lưng trói hai tay cô lại. Tô Y Mang để anh cắn vai, xương quai xanh cô, giận đến mức muốn giết cô, nhưng lời nói ra lại là, "Ê, không sao, anh không trách em." Anh lại một lần nữa bị cô làm cho rơi nước mắt, "Ê, bây giờ em là của anh là được." Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.